Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit bà Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 31, rốt cuộc cũng thông suốt. Nguyên Chiến siết chặt tay, nghi mặt lập tức kêu to, từ từ, sao lại muốn giết tôi? Lúc trước tôi nói hướng nam mà mấy anh có ai tin đâu, còn số ngày đường cụ thể, tôi chưa từng đi, làm sao biết được? Hoặc là mày biết nhưng không muốn nói, hoặc là mày đang gạt người. Bằng cười lạnh, tuy rằng thằng nhóc này cứu mình, nhưng không có nghĩ là nó không có mục đích khác. Một kẻ ngoại tộc làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng. Ý anh là sao? Tôi lừa các anh chỗ nào? Tôi và các anh cùng nhau đi, nếu có nguy hiểm thì tôi không gặp xui xẻo chắc. Nghiêm mặt đau đầu, hắn đúng là đang gạt người, nhưng lúc này ai mà thừa nhận thì đó là đồ ngu. Bằng lắc đầu, vẻ mặt đầy mỉa mai. Mày nói cuối đại lục ở phía nam, cuối đại lục có biển mà mày nói có thể tạo ra muối. Nghiêm mặt chỉ có thể bịa cho trót, cắn răng nói, không sai. Bằng lập tức nói, vậy người tộc Cao Sơn cũng đang tìm kiếm một thứ, hơn nữa gã cũng nói phải tới cuối đại lục mới có thể tìm được. Bằng vừa thốt ra câu kia, nghi mặt lập tức hận không thể tát cho mình một cái. Hắn hiểu ra ý tên đó rồi, cũng hiểu vì sao Liệp và Nguyên Chiến biến sắc. Mấy anh hoài nghi vị chiến sĩ tộc Cao Sơn kia cũng đang tìm mỏ muối mới à? Nghi mặt nhìn về phía Liệp và những người khác. Băng không trả lời, nhưng vẻ mặt của Liệp và Chiến bên cạnh đã tỏ rõ đáp án. Đài Sơn và Điêu phản ứng chậm hơn, đến lúc này mới hiểu ra vì sao Liệp lại trở mặt với Diêm Mặc. Biểu tình cả đám lập tức khó coi. Mảnh là đần nhất, cậu ta nhìn anh mình, rồi lại nhìn Băng, cuối cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc, ngây ngốc hỏi. Thì sao? Có phải các anh lo người tộc Cao Sơn và tộc Bái Nhật phát hiện mỏ muối mới, đến chiếm lĩnh trước chúng ta? Nguyên Chiến siết chặt cổ Nghiêm Mặc, buộc hắn nhìn về phía mình, hung ác lạnh lùng hỏi. Mỏ muối mới rốt cuộc ở phía nào, phía đông hay phía nam? Nói. Phía nam. Nghiêm Mặc siết chặt hai nắm đấm, hắn đã đặt tay lên kim châm, giấu bên hông. Lúc này hắn mà sửa lời thì chứng tỏ hắn chột dạ. Cậu vẫn khăng khăng phía nam. Liệp tự hồ có chút kinh ngạc. Địa bàn tộc Bái Nhật ở Thảo Nguyên phía đông, mà gã tộc Cao Sơn định đến cuối đại lục tìm kiếm thứ gì đó mà ở bãi đá cuội không có ai tìm được. Lại đi gặp tộc Bái Nhật, gã còn biết cưỡi ngựa, hiển nhiên gã đã sớm có chuẩn bị. Vậy chứng tỏ cuối đại lục kỳ thực nằm ở phía đông à? Thế chẳng phải biển mà cậu nói cũng ở phía đông sao? Mạnh rốt cuộc cũng hiểu ra, a một tiếng, chỉ tay vào mũi Nghiêm Mặt hô to. Thì ra cậu gạt người, nhắc nhở của tư tế đại nhân trước khi đi quả nhiên không sai mà, lão đã nói rõ cho chúng ta biết phía đông mới là con đường chính xác nhất. Hắn vẫn thua dưới tay lão tư tế kia, mẹ kiếp, thứ tín nhiệm này ăn sâu bén rễ quá mức đáng sợ rồi, mẹ nó. Cậu còn một cơ hội cuối cùng, Diêm Mặt. Liệp ôm tồm nói, lúc trước cậu cứu Đại Hà, còn nói cho mọi người biết tác dụng của cây đại kế và cách chữa gãy xương, cho nên cho dù cậu là đệ tử tư tế tộc khác, bọn tôi cũng sẽ tin tưởng cậu, không nói chuyện của cậu cho tư tế đại nhân biết. Liệp nói như vậy làm Băng cau mày, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền khống chế được biểu tình của mình. Bây giờ cậu lại cứu Băng và bọn Thảo Đình, còn làm ra ba lô và chiến giáp da. Nếu không cần thiết, bọn tôi cũng không muốn hại cậu, nhưng cũng không có nghĩ là bọn tôi có thể tùy ý để cậu lừa gạt. Cậu hẳn là biết rõ hậu quả khi lừa gạt bọn tôi. Giọng nói của Liệp rất ôn hòa, nhưng sát ý trên mặt lại rất rõ ràng. Tôi không lừa các anh, vì sao tôi phải lừa các anh? Nghiêm Mặt tức quá hóa cười. Chiến hừ lạnh một tiếng, siết chặt cổ hắn. Có lẽ mày vì để tộc nhân của mày đến mỏ muối mới trước bọn tao một bước, sau đó mới dẫn bọn tao qua, đến lúc đó tộc nhân của mày có thể đã chiếm địa bàn rồi nghĩ cách cứu mày ra, sau đó giết chết bọn tao. Nghe đi, ai nói trí tưởng tượng của người nguyên thủy không phong phú đâu, thậm chí ngay cả hắn là người bị chất vấn đây, nghe xong cũng cảm thấy thật có lý. Nghiêm Mặt bất đắc dĩ mà biện giải. Các anh sao mà ngu quá vậy? Bộ lúc các anh phát hiện nơi đó bị người khác chiếm giữ, sẽ đứng đó cho mặt người ta giết sao? Chẳng lẽ tôi không sợ các anh giết tôi trước, mà còn cái vị tộc Cao Sơn kia nữa? Gã chỉ nói đang tìm kiếm một thứ, chứ có nói gã đi tìm muối đâu. Các anh lấy cái gì để khẳng định gã đang tìm muối? Mẹ nó, hắn muốn chơi trò thần bí chút xíu mà sao khó dữ vậy? Bọn tôi không khẳng định là như vậy, Liệt rất thẳng thắn nói. Nhưng cậu nói biển ở cuối đại lục, mà gã người Cao Sơn cũng nói muốn đến cuối đại lục tìm đồ. Nếu là cậu, cậu không nghi ngờ gã đó cũng đang tìm muối sao? Nghiêm mặt rất muốn vỗ tay tán thưởng sức liên tưởng của đám người nguyên thủy này. Chẳng phải các anh là người nguyên thủy hả? Ăn cái gì mà đầu óc thông minh vậy? Các anh phải ngu như lợn, nói bậy nói bạ một chút liền tôn sùng tôi như một vị thần mới đúng. Đương nhiên, hắn cũng biết một bộ lạc đã bắt đầu nuôi dưỡng nô lệ, cho dù năng suất thấp kém lạc hậu, ngay cả kim chỉ và quần áo cùng những vật phẩm cơ bản cũng không có. Nhưng hoàn toàn không có nghĩa là đầu óc bọn họ nằm ở giai đoạn vỡ lòng như người tối cổ. Bọn họ không thể phát triển, nguyên nhân chủ yếu là vì thiếu thốn của cải vật chất, mặt khác còn vì tư tế bộ lạc muốn bảo vệ địa vị thần bí và quyền lực tối cao của mình, hoặc cố ý hoặc vô tình áp chế việc sáng tạo phát minh và phát hiện cái mới. Mà hai điểm này ở thế giới cũ cũng đã được chứng minh nó là nguyên nhân lớn nhất trong số các nguyên nhân gây trở ngại cho nền văn minh nhân loại phát triển. Tóm lại, lạc hậu có lẽ là ngu muội nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn. Cuối đại lục cũng không chỉ nằm ở phía nam, Nghiêm mặt lùi một bước mà nói, có lẽ ở phía đông, thậm chí ở các phương hướng khác cũng sẽ có điểm cuối. Liệp nhíu mày, không được, bây giờ chúng ta không chỉ phải định ra phương hướng, mà còn phải biết cụ thể nên đi như thế nào. Tư tế của cậu không thể nào chỉ nói cho cậu mỗi một chuyện đi về phía nam mà không nhắc nhở cậu thêm cái gì khác. Bây giờ cậu nói cậu không gạt bọn tôi, vậy chứng minh đi. Tôi có cái gì để chứng minh đây? Kêu các anh đi theo con sông hả? Vậy phải đến năm nào tháng nào? Tôi chỉ là thầy thuốc, ok, không phải nhà thám hiểm, ok. Nhưng thật ra nếu các anh có thể cho tôi một tấm bản đồ thế giới, tôi sẽ lập tức nói cho các anh biết cụ thể nên đi như thế nào. Nhưng anh có bản đồ à? Nói đến bản đồ, lúc này Nghiêm mặt mới cảm giác được tầm quan trọng của việc giảm bớt điểm cặn bã. Nếu hắn giảm được 1.000 điểm cặn bã, chẳng phải bây giờ hắn có thể sử dụng điều thứ 3 của sách hướng dẫn rồi hay sao? Chẳng phải sẽ biết được địa lý và mạng lưới sông ngòi nơi này hay sao? Đến lúc đó, đừng nói tìm mỏ muối, hắn đi tìm quặng khoáng sản còn được ấy chứ. Nghiêm mặt, Liệp lại một lần nữa hối thúc hắn. Mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, nhưng ánh mắt bọn họ không phải tin tưởng hay dựa dẫm, mà là hoài nghi và sốt ruột, bao gồm cả Thảo Đinh ngày thường thân với hắn nhất, cũng tin tưởng hắn nhất. Có điều, trong mắt Thảo Đinh vẫn có chút lo lắng. Từ từ, tìm muối, tìm quặng, bản đồ, địch mẹ ông trời, chuyện nằm ngay trước mặt hắn mà hắn cũng quên. Nghiêm mặt hận không thể lại tát cho mình một bạt tai. Lúc trước hắn chỉ nghĩ sách hướng dẫn sẽ trừng phạt hắn, ép hắn không thể không cứu người, làm hắn nghẹn khuất muốn chết, lại quên mất sách hướng dẫn còn có mấy cái công năng rất thực dụng, mà hắn chỉ cần giảm được số điểm tương ứng là có thể sử dụng. Một khi hắn đạt đủ điều kiện sử dụng, xài được điều thứ 3 của sách hướng dẫn, hắn còn sầu gì vì chuyện mỏ muối, còn sầu gì tìm không được nơi thích hợp để xây dựng gia viên thuộc về mình. Hơn nữa, một khi đã có bản đồ, cơ hội sinh tồn trong xã hội nguyên thủy lập tức được nâng hơn phần nữa. Ít nhất thì không cần lo lắng đi bậy đi bạ liền lạc vào đầm lầy hay cát lúng. Không đến mức bắn tên vô đích, tránh được việc lãng phí thời gian, công sức và sinh mệnh. Suy nghĩ vừa xoay chuyển, Nghiêm mặt tức khắc có một loại cảm giác được khai thông. Vì sao lúc trước hắn không để ý đến việc này? Vì sao lúc trước hắn không để ý tới việc cái sách hướng dẫn cải tạo không phải chỉ có bịp bợm mà còn rất hữu dụng nữa? Bởi vì hai mắt và trí não hắn đều bị phẫn nộ và hận thù che khuất, thật đúng là ngu muốn chết. Nhưng hắn phải làm sao mới có thể nhanh chóng giảm bớt một số điểm lớn đây? Nghiêm mặt không có thời gian xem số liệu kỹ càng, chỉ có thể tính toán đại khái. Nếu cứu mạng một người có thể giảm 100 điểm, vậy lúc trước hắn cứu Dương Vĩ 2 lần, Băng 1 lần, Thảo Đinh 1 lần, hẳn là có thể giảm 400 điểm. Như vậy nói cách khác, hắn chỉ cần cứu người 6 lần nữa là đủ tiêu chuẩn để sử dụng điều thứ 3 của sách hướng dẫn rồi. 600 điểm, nói nhiều cũng không nhiều, mà ít cũng không ít. Một khi có cơ hội, nói không chừng sẽ giảm rất nhanh. Lần đầu tiên, Nghiêm Mặc cảm thấy hưng phấn và chờ mong đối với chuyến đi này. Cũng là lần đầu tiên, hắn nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào mới lợi dụng triệt để sách hướng dẫn, lợi dụng sở trường và tri thức của hắn để sống tốt trong cái thế giới này, cũng thuận tiện giảm giá trị căn bản. Kỳ thật từ trước đến nay, tâm tính hắn là gặp sao hay vậy. Dù đã từng tiêu cực mà mắng chửi ông trời, nhưng trên cơ bản thì chỉ cần sự việc không bày ra trước mắt thì hắn sẽ không thèm quan tâm. Giống như lúc hắn trăm phương nghìn kế nghiên cứu tìm tòi lỗ hổng của sách hướng dẫn, mà không suy xét xem tương lai nên làm như thế nào. Tuy rằng hắn rất muốn một phát giảm sạch giá trị cặn bã để con cà bảo bối trở lại bên mình, nhưng đó chỉ là ý nghĩ chứ không phải hành động. Hiện tại, hắn đã tỉnh ngộ rồi, cũng thay đổi suy nghĩ rồi. Không thể không nói suy nghĩ của con người thay đổi chỉ trong chớp mắt, có đôi khi chỉ cần một chút xúc động sẽ khiến người ta tỉnh ngộ. Có điều, tỉnh ngộ cũng phải tùy người, bản thân Nghiêm Mặc không phải thằng ngu. Lúc trước, hắn đã từng suy nghĩ một lần, chẳng qua là nghĩ sai hướng mà thôi, lần này mới coi như nhìn đúng vấn đề. Vừa tỉnh ngộ ra, nhìn lại kế hoạch của mình, Nghiêm Mặc chợt cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Suy nghĩ của hắn thật ngây thơ và hồ đồ. Với hiện thực và điều kiện trước mắt, ở xã hội nguyên thủy, nơi mà khủng long và người cùng tồn tại, ngay cả nền móng cơ sở còn không có, mới lừa được một chút ít người như vậy, mang theo chút ít đồ vật như vậy, mà đòi băng qua cả một đại lục đi tìm biển, giỡn chơi chắc. Suy nghĩ của Nghiêm Mặc càng ngày càng rõ ràng, hắn vốn dĩ muốn lừa đám dân bản xứ này đi theo con sông chảy xuôi về phía nam. Tuy rằng đi theo đường sông chảy, rất có thể gặp phải khúc sông bị chia ra nhiều nhánh, mà đi theo con sông cũng không nhất định có thể tìm được biển. Nhiều khi còn vì địa hình mà phải đi đường vòng, nhưng đây đã là phương pháp tìm biển tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Bây giờ ngẫm lại, có đi tìm chết cũng không ai đi như vậy. Có điều, hiện tại phải nói thế nào mới hợp lý để bọn Liệp không hoài nghi mà thay đổi mục đích đấy? Cũng có thể tạm thời tìm một nơi an toàn có nguồn thức ăn đầy đủ để dừng chân, sau đó tìm điều kiện để hắn giảm một đống điểm cặn bã. Suy nghĩ của Nghiêm Mặc biến hóa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời gian còn chưa được một phút đồng hồ. Nhưng đám người nguyên chiến đã chờ hết nổi, Nghiêm Mặc còn đang suy tính trong lòng, chợt thấy cổ tê rần, thằng chủ nhân lòng dạ độc ác lại nhéo hắn. Tôi sợ... Vẻ mặt sợ hãi của Nghiêm Mặc không cần phải giả bộ, hắn nâng tay lên, ngón tay dơ dơ bẩn bẩn sắp chạm đến cánh tay nguyên chiến. Khi những kẻ khác đều cho rằng hắn muốn đả thương người, thì ai ngờ ngón tay hắn lại nhẹ nhàng sờ sờ mớ cơ bắp gồ lên trên cánh tay nguyên chiến. Biểu tình của Nguyên Chiến lập tức trở nên vi diệu. Tiểu nô lệ nhà hắn đang làm cái gì đấy? Đây là cậu xin hắn tha thứ cho sao? Tuy rằng trong lòng đang cười nhạo tên nô lệ yếu đuối nhà mình, nhưng cơ mặt đang cương cứng đầy hung tợn của hắn lại giãn ra, tay hơi thả lỏng. Thực tế là thả lỏng rất nhiều. Cảm giác được Nguyên Chiến buông lỏng, Nghiêm Mặt cũng bình tĩnh hơn. Chỉ cần đám người dã man này không muốn giết hắn thật là tốt rồi. Hắn bày ra vẻ mặt thích hợp với lời nói vừa rồi, sau đó suy nghĩ và những lời giải thích cũng dần dần hình thành trong đầu. Tư tế tộc tôi đúng là có nhắc nhở một số thứ về biển. Vừa nãy tôi không nói là bởi vì tôi sợ khi tôi nói ra các anh sẽ không tin, nói không chừng còn nổi giận mà giết tôi. Biểu tình của cậu thiếu niên như sợ muốn khóc nhưng lại kiên cường mà nén sợ. Cậu không nói bọn tôi mới giết cậu đấy. Thần sắc của Liệp cũng ôn hòa hơn. Anh thật không muốn ép bức đứa nhỏ này, nhưng là người lớn tuổi nhất và cũng là người dẫn đầu cả đội, anh phải suy xét về tính mạng của mọi người. Được rồi, thật ra tư tế đại nhân của tôi nói biển cách chúng ta rất xa. Trên đường đi tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, trước khi đi phải chuẩn bị cho tốt. Đây mới giống lời thật rồi đó. Liệp, Nguyên Chiến và đám chiến sĩ cùng nghĩ như vậy. Không đợi bọn Liệp đặt câu hỏi, Nghiêm Mặc đã nói tiếp. Nếu các anh còn nhớ rõ những gì tôi đã nói, tôi đâu phải ép hay nằng nặc đòi các anh đi tìm biển đâu. Lẽ các anh hỏi tôi chỗ nào có muối, tôi mới nói là biển. Bởi vì tư tế tộc tôi có nói với tôi nơi đó là muối nhiều nhất. Hơn nữa, tôi còn nói cho các anh biết biển ở cuối đại lục. Nếu tôi muốn gạt các anh, căn bản sẽ không đề cập đến biển. Thấy vẻ mặt của mọi người đã dễ nhìn hơn, nghe mặt biết bọn họ nghe lọt tai rồi. Xem ra, những gì hắn làm trong khoảng thời gian này cũng không phải công cốc, tuy rằng hoàn toàn không đủ để đối kháng với lực ảnh hưởng của tư tế đại nhân bọn họ, nhưng đã đắp nặng được một hình tượng không tồi trong lòng những chiến sĩ này. Vậy cũng rất hữu dụng rồi. Vì thế, hắn rèn sắt khi còn nóng, nói: Nếu các anh không muốn đi tìm biển, vậy tôi có thể dẫn các anh đi tìm mỏ muối khác mà. Số lượng có lẽ không nhiều như biển, nhưng hẳn là cũng đủ để bộ lạc nguyên tế dùng trong mấy năm. Mày nói như vậy, tức là mày không chỉ biết một mỏ muối. Băng Hoài nghi hỏi. Nghiêm mặt bình tĩnh nói láo. Đúng vậy, tôi là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, về việc nơi nào có muối chắc chắn hiểu biết nhiều hơn những tộc nhân bình thường rồi. Đám người Liệp nhìn nhau. Chiến đãi Nghiêm Mặt đến bên cạnh Thảo Đinh để cô trông hắn. Người khác đều cho rằng tên nô lệ nhỏ bé nhà hắn bị gãy chân không thể đi đứng. Chỉ có hắn là biết chân tên nô lệ nhỏ nhà mình đã lành lặn rồi. Các chiến sĩ tụ lại mở một cuộc thảo luận nhanh chóng. Đi tìm mỏ muối trước đi, ai mà biết biển ở nơi nào? Điều nói. Nhưng Tiểu Mặt nói biển có nguồn muối vô tận, còn có rất nhiều thức ăn nữa. Mạnh luyến tiếc nói. Tôi cảm thấy người tộc Diêm Sơn nếu biết chuyện về biển, vậy tất nhiên là đi về phía nam tìm biển rồi. Khuyết Nhà đoán. Có thể lắm. Liệp gật đầu. Nếu biển thật sự ở cuối đại lục mà cậu nhóc không nói dối, thì dọc theo đường đi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta chỉ có 12 người, gã chiến sĩ cấp 4 tộc Cao Sơn mang theo 4 người, mà đến nơi này lại chết hết chỉ còn lại một mình gã. Cũng không biết gã và tộc Bái Nhật có tìm được cuối đại lục hay không. Mùa đông đã sắp đến, bộ lạc lại cần muối gấp. Chúng ta tìm được mỏ muối gần đây là tốt nhất. Các chiến sĩ trở lại bên cạnh Nghiêm Mặt. Mọi người cùng ngồi xổm đối mặt nhau. Nguyên Chiến chọt chọt má tiểu nô lệ nhà mình. Nói đi, ngoại trừ biển gì đó, còn chỗ nào có thể tìm được muối? Nghiêm Mặt không đáp mà hỏi lại. Nơi nào có nhiều động vật ăn cỏ nhất? Tỉ như trâu, bò, dê, cừu gì đó. Hết chương 31. Chương 32. Sách hướng dẫn khen thưởng lần thứ 2. Nơi nào có nhiều động vật ăn cỏ à? Cỏ. Cỏ thì có rất nhiều, nhưng cũng kèm theo rất nhiều động vật ăn thịt và những bộ lạc người nguyên thủy khác. Nghiêm Mặt cảm thấy yêu cầu mình đưa ra rất đơn giản, nào ngờ vẻ mặt của Liệp lại như biết ngay là chẳng dễ dàng gì. Thảo nguyên lớn nhất gần đây là thảo nguyên Phượng Vĩ, cách chúng ta 3 ngày đường, nơi đó là chỗ của vài bộ lạc cùng đi săn. Mỗi lần đến đó thu hoạch tuy sẽ nhiều, nhưng phải đi ít nhất 100 người trở lên. Trong khoảng thời gian trước mùa đông, người lui tới càng nhiều. Liệp siết tay. Nghiêm Mặt nhớ tới đội quân ngàn người kia. Nếu nhất định phải đi nơi đó, vậy chúng ta càng phải cẩn thận. Khi nói những lời này, Liệp đã ôm suy nghĩ, mình chắc chắn không sống sót nổi, chỉ cần có một người trở về báo tin đã là tốt lắm rồi. Nhìn vẻ mặt thận trọng và nặng nề của mọi người, Nghiêm Mặt không hiểu ra sao nói. Không nhất định phải đi nơi đó. Nếu gần đây có đàn thú khá đông cũng được, tôi không phải kêu các anh đi săn chúng nó mà là đi theo dõi chúng nó. Theo dõi chúng nó, đi theo những con thú ăn cỏ là có thể tìm được muối. Băng lập tức hỏi. Nghiêm Mặt không gật đầu, cũng không lắc đầu, giữ vững vẻ thần bí thích hợp. Hắn không có bản lĩnh tìm mỏ muối, chỉ có thể từ thường thức trước kia tìm ra một ít biện pháp khả thi. Hắn nhớ, ở thế giới cũ, con người thổ ban sơ đều dựa vào máu động vật để bổ sung muối. Sau đó, có người nguyên thủy sống ở vùng duyên hải phát hiện muối nằm trong nước biển, mà người đất liền thì vô tình phát hiện động vật ăn cỏ đôi khi sẽ liếm láp một vài tảng đá, nham thạch hoặc đất cát, cũng từ đó phát hiện ra muối. Cho nên, hắn quyết định làm theo. Dù sao hắn cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đánh cuộc một lần.